Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 23, là tăng nhân chớ giảng kinh. Liễu Long An sau khi trở về, mỗi ngày cùng phụ mẫu trong sơn động sớm chiều ở chung. Trời tối người yên lúc, theo cha thân ra ngoài bắt chút ít gà rừng thỏ rừng. Chuẩn bị ẩm thực. Bạch Thiên thì lại cùng phụ mẫu đồng thời ngồi đối diện. Tỉ mỉ kể ra cái khác phía sau lịch lãm. Động ở mặc dù đơn sơ không chịu nổi. Người một nhà cũng là Tiêu Dao khoái hoạt. Hắn bởi vì làm xuôi nam chuẩn bị. Bởi vậy cũng không muốn lộ liễu. Dù sao mình sau khi đi. Vẫn chỉ để lại phụ mẫu hai người. Dược sư Quốc mang đến dược liệu quả nhiên linh nghiệm. Bạch Long uống qua mấy ngày chén thuốc. Liền tinh khí thần đại trấn, là hướng về nhi tử biểu thị chính mình đã khôi phục. Bạch Long thừa dịp lúc ban đêm màu sắc tối tăm, leo ra ngoài động, hưng khởi một trận gió mưa, cõng Liễu Long An lượn quanh núi bay trên không một vòng. Liễu Long An mặc dù có thần công, nhưng lấy trước mắt công lực, còn không thể ngự vật bay trên không, có thể trên không trung bay lượn. Đây là cuộc đời đầu một lần, bởi vậy mừng đến hắn không ngậm miệng được. Mẫu thân công lực khôi phục, cũng vì hắn giải trừ xuôi nam nỗi lo về sau. Bởi vì Lưu Vũ Phỉ chuyên giết hòa thượng, Lô Khâu tự chỉ sợ đã tự mình nhụt chí, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục tìm tới cửa. Phụ mẫu ẩn núp nhiều năm, phương pháp tự nhiên rất nhiều, thêm nữa mẫu thân công lực khôi phục. Bọn họ muốn phải bắt được phụ mẫu, cũng không dễ dàng như vậy. Lại mấy ngày nữa, Liễu Long An liền hướng về phụ thân chào từ biệt. Ý muốn xuôi nam song phong sơn, tìm kiếm cứu mẹ đầu mối. Liễu Vân Nghĩa mặc dù không đành lòng lần nữa ly biệt, nhưng thấy nhi tử cứu mẹ sốt ruột, lại từng trải qua sinh tử hiểm đồ, cũng liền không còn cản trở. Hắn lấy ra một cái lớn chừng ngón cái chuông vàng, đưa cho Liễu Long An nói, đây là mẫu thân ngươi tại Long Vương Động sinh nhật lúc. Hỷ Cầm Tử đưa cho nàng lễ vật, ngươi mang lên nó, làm tín vật đi. Cái kia chuông vàng thuần kim chế tạo, linh vỏ rất mỏng, miệng ngậm một cái nhỏ bé kim hoàn, 10 phần ảo diệu xảo tinh xảo. Chuông trực tiếp tuyên khắc lấy hai nhóm cực nhỏ chữ nhỏ. Bên phải viết lời khấn, tam muội san san thọ cùng trời đất. Bên trái viết lạc khoản, huynh Hỷ Cầm Tử. Đỉnh có một cái chừng hạt gạo tai, một cây màu đỏ sợi tơ từ trong xuyên qua, đem chuông vàng kéo lại. Liễu Long An 10 phần vui vẻ, cấp bách nhận lấy, đem sợi tơ bọc tại trên cổ, lại đem tiểu kim chuông nhét vào trước ngực trong nội y. Chuông vàng thiếp ở trên người, không có tiếng vang nào, từ đại đô đều đi ra. Liễu Long An một đường nghe ngóng, tìm kiếm lang phường Từ Bi Thiện Viện, hắn phải đại biểu Chí Minh trụ trì, thuận đường đến thăm Chí Hành Pháp Sư. Từ Bi Thiện Viện khoảng cách đại đô rất gần, chỉ có 1-2 ngày lộ trình, nhưng như vậy vừa hỏi vừa đi, đi thẳng 3 ngày mới tìm được Từ Bi Thiện Viện. Từ Bi Thiện Viện so sánh với Hồng Mai Tự, quy mô nhỏ bé, miếu thờ cũng thấp bé nhiều lắm, nhưng mà lại là hương hỏa tràn đầy. Tăng lữ có phần đám người, nơi đây bởi vì cung phụng đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát mà gọi tên. Lại bởi vì nuôi dưỡng lấy đường huyền trang xương ngón tay xá lợi mà nổi danh trên đời. Liễu Long An tìm tới vị sư tiếp khách, nói... Hồng Mai Tự tục ra đệ tử Liễu Long An, chịu Chí Minh trụ trì nhờ vả, đến đây bái kiến Chí Hành Pháp Sư, thỉnh cầu giới thiệu gặp mặt. Vị sư tiếp khách cảnh giác quan sát tỉ mỉ Liễu Long An, nói, trụ trì đã không còn giảng kinh, ngươi mời trở về đi. Liễu Long An sững sờ, hỏi, giảng kinh, cái gì giảng kinh? Vị sư tiếp khách cũng là sững sờ. Nói, ngươi không phải tới mời hắn đi giảng kinh sao? Liễu Long An nói, Chí Minh trụ trì là Chí Hành Pháp Sư sư đệ, ủy thác ta chuyên tiếp kiến, còn mang một phong thư cùng. Không từng nghe nói mời đi giảng kinh sự tình a. Nói xong, trong ngực móc ra giấy viết thư. Vị sư tiếp khách liếc một chút thư, do dự nói, trụ trì hẳn là giống như không tại, nếu không người trước gặp một lần bản tự thủ tọa đi, chỉ là không biết hắn có thể hay không gặp ngươi. Liễu Long An gặp hắn ấp úng, tựa như có khó khăn chỗ, ngay sau đó gật đầu nói, trước gặp thủ tọa cũng tốt. Vị sư tiếp khách cúi đầu muốn lại nghĩ, mới hạ quyết tâm nói, cái kia, ngươi đi theo ta. Vị sư tiếp khách đem Liễu Long An dẫn vào một chỗ thiền phòng. Chỉ thấy một vị bạch mi lão tăng, ngồi tại bồ đoàn bên trên, tay về Phật châu, nhắm mắt niệm kinh. Vị sư tiếp khách nói khẽ, thủ tọa, vị này cư sĩ, Liễu cư sĩ đến đây bái kiến trụ trì. Nói đúng từ Hồng Mai tự tới. Thủ tọa đột nhiên mở hai mắt ra, trừng mắt vị sư tiếp khách nói, không phải dặn dò qua ngươi, chí hành trụ trì không còn giảng kinh sao? Vị sư tiếp khách ngập ngừng nói, hắn nói, không phải mời đi giảng kinh. Hắn còn nói, thủ tọa lại vừa trừng mắt, vị sư tiếp khách khẽ run rẩy, không dám nói tiếp nữa. Thủ tọa trên dưới dò xét một lần Liễu Long An, chậm rãi nhắm mắt lại nói, trụ trì không tại, mời ngươi trở về đi. Liễu Long An thấy hai tăng nhân vẻ mặt khác thường, lường trước tất có ẩn tình, vì vậy nói, Chí Minh trụ trì là chí hành pháp sư sư đệ, hắn còn mang đến một phong thân bút thư. Nói xong đem giấy viết thư đưa tới lão tăng trước mặt. Thủ tọa lại tiếp tục mở hai mắt ra, nhìn kỹ một chút phong thư, lại dương mắt nhìn qua Liễu Long An, xoay mặt đối với vị sư tiếp khách nói, ngươi làm sao không nói sớm? Vị sư tiếp khách một mặt ủy khuất nói, ta vừa rồi muốn nói, ngươi lại không cho. Thủ tọa tại chỉ một cái bên cạnh bồ đoàn, nói, Liễu cư sĩ mời ngồi, lại đối vị sư tiếp khách nói, còn không mau đi dâng trà. Vị sư tiếp khách như được đại xá, nhanh như chớp chạy ra. Thủ tọa nói, không biết nhà ngươi trụ trì thư, ta có thể hay không làm trước xem xét. Liễu Long An không biết đây là nơi nào quy củ, cho trụ trì thư, còn muốn thủ tọa sớm kiểm tra thực hư. Thầm nghĩ, thật sự là Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Bất quá, Chí Minh trụ trì quang minh lỗi lạc, trong tín thư nhất định không có kín sự tình, cho hắn nhìn qua cũng tịnh không quan trọng. Thẳng nếu bọn họ sư huynh đệ có bí mật trao đổi, một hồi chí hành pháp sư hỏi, ta lại thuyết minh ngọn nguồn cũng không muộn. Ngay sau đó liền đem thư đưa cho thủ tọa, thư tín cũng không hàn. Thủ tọa rút ra giấy viết thư, nhìn một lần, trên mặt mới lộ ra mỉm cười, nói, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mời Liễu cư sĩ thông cảm nhiều hơn, mời đây nghỉ ngơi một chút, uống chén trà, bần tăng đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thủ tọa đứng dậy, cầm thư đi ra ngoài. Cái kia vị sư tiếp khách lại tiến đến, trong tay bưng một cái khay trà, bên trên nâng hai chén nước trà. Hắn đem khay đặt ở Liễu Long An bên cạnh, một câu không nói, vừa xoay người đi ra. Liễu Long An chính mình làm ngồi tại trong thiện phòng, thầm cười nhạo cái này đại từ đại bi thiền viện, vậy mà như vậy đãi khách. Qua lâu, thủ tọa tay không đi vào trong phòng, cười làm lành đối với Liễu Long An nói, trụ trì cho mời. Liễu Long An thấy thủ tọa trước ngạo mạn sau cung kính, biết hắn đã đem thư đệ trình chí hành pháp sư, mà chí hành pháp sư cũng nhất định là xác nhận Chí Minh bút tích. Theo lại đi tới một chỗ thiền phòng, cổng sớm có một vị hơn 50 tuổi hòa thượng, mặc màu vàng áo cà sa, trước ngực treo một chuỗi Phật châu, chắp tay trước ngực đón lấy, A-di-đà Phật, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, Liễu cư sĩ mau mau mời đến. Chí hành pháp sư thân thể hơi béo, vẻ mặt 10 phần hiền lành, đem Liễu Long An trang nghiêm vào trong phòng, Chí Hành pháp sư vẫy tay, cùng khách nhân đồng thời ngồi xuống. Thủ tọa nói, Liễu cư sĩ, nhà ta trụ trì vốn nên ở đây bế quan, chỉ vì ngươi đường xa mà đến, cái này mới phá lệ gặp nhau. Nguyện vọng cư sĩ nhiều tạo thuận lợi, nhanh chóng rời đi. Chí Hành pháp sư cười nói, thủ tọa làm gì như thế, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Thủ tọa nghiêm mặt nói, trụ trì, thế gian hết thảy như mộng như ảo, thật tức là mộng, mộng tức là thật. Nói xong, sông Liễu Long An gật đầu mỉm cười, chậm rãi đi ra. Liễu Long An bình thường nghe Chí Minh cùng Chí Không đối thoại, mặc dù nghe không ra lời nói bên trong huyền cơ, nhưng cũng sớm thành thói quen các hòa thượng phong cách, biết bọn họ tự nói tự biết, trong lòng hiểu rõ. Chí Hành nói, Liễu cư sĩ, ta cùng ngươi nơi ở nắm nhiều hữu duyên, trước kia chúng ta cũng đều là mười mấy tuổi tiểu hài tử, liền đồng thời tại Linh Ẩn tự xuất gia, hai ta nhất là nói chuyện rất là hợp ý, mỗi lần những sư huynh kia khi dễ chúng ta đều là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Hai người đồng thời khóc, đồng thời cười. Về sau ta chuyển tới Từ Bi Thiện Viện, hắn nhưng tới Hồng Mai tự. Mười mấy năm trước chúng ta cũng đều là thủ tọa thời điểm, đã từng thấy qua vài lần, nhiều năm qua một mực có thư tương thông. Lần này hắn tại trong tín thư đối với ngươi ca ngợi có thừa, nói ngươi là Lựu Tử hòa thượng chuyển thế, tuy là nhân long cộng sinh, Phật duyên lại là không cạn. Liễu Long An nghe Chí Hành khẩu khí, xác thực cùng Chí Minh giống như một sư chi đồ, không khác chút nào. Hai người nói chuyện cũng mười phần văn nhã, hơn nữa nhận định chúng sinh bình đẳng, không có nói nhân yêu khác biệt. Chí Hành rồi nói tiếp, ngươi hôm nay tới đây cũng là xào, chỉ sợ lại trễ mấy ngày liền khó mà thấy đến lão nạp. Liễu Long An khẽ giật mình, nói, đây là tại sao? Chí Hành nói, Liễu cư sĩ chưa nghe nói qua, là tăng nhân chớ giảng kinh, phàm người nào giảng kinh đều không còn tăm hơi. Liễu Long An lắc lắc đầu nói, hòa thượng giảng kinh có gì không ổn không? Chí Hành nói, lời này từ lúc Cửu Hoa Sơn Tuệ Chân đại sư mất tích đến nay đã lưu truyền 3 năm. Tuệ Chân đại sư giảng giải Địa Tàng Vương Bồ Tát Bản Nguyện Kinh nổi tiếng thiên hà, về sau nhưng không hiểu ảo diệu, chẳng biết đi đâu. Về sau lại có 4 vị giảng kinh đại sư mất tích, có là giảng giải Kim Cương Kinh thiên hạ đệ nhất, có là giảng giải Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thiên hạ đệ nhất. Tóm lại, phàm là giảng kinh danh gia, phần lớn đều khó tránh khỏi tung tích không rõ. Nửa năm trước, lão nạp ngẫu nhiên đạt được một giấc chiêm bao, một cái kim thân La Hán đi đến lão nạp trước giường nói, ngươi giảng giải tâm kinh thiên hạ đệ nhất, lần này đến phiên ngươi, muốn đi chúng ta nơi đó giảng kinh, trong vòng nửa năm ta liền tới bên cạnh ngươi. Hắn nói kỳ hạn liền ở cái này tháng, mắt thấy tức thì tới tháng, chỉ sợ cũng tại mấy ngày nay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,